Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ta, Hansel Grimm, Gromas, cái kia thân ảnh cao lớn phảng phất giống như thần thoại bên trong viễn cổ mà đến thần. Minh bình thường, cứ như vậy công khai, quang minh chính đại một búa vung mạnh đến cái kia lõm trên vách tường. Ngay sau đó, trong tay hắn cự phủ cũng bị cái này cường đại lực đạo cho bật nát thành mảnh vụn cặn. Sau đó toàn bộ vách tường đều bị ném ra to lớn vết rạn, tựa như vỡ vụn cửa sổ kiếng bình thường, cấp tốc lan tràn ra. Bất quá Gromas mắt thấy mình cái này đem hết toàn lực một búa cũng không thể hoàn toàn phá vỡ cái này vách tường, sau ngược lại là cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Sớm tại vừa rồi hắn kém chút đánh chết Siliep thời điểm, hắn liền đã hiểu Great Prison Impel Down cấu tạo đến cùng đến cỡ nào rắn chắc. Cho nên hắn tiện tay đem cái kia to lớn chiến phủ ném ở một bên, căn bản không quản cái kia Magellan phóng ra to lớn độc binh đã nhào tới phía sau hắn. Giống giận dơ lên mình cái kia quả đấm to lớn, dũng sĩ chi quyền Hansel Grimm, Gromas gầm thét vang vọng toàn bộ Blazing Hell. Tất cả mọi người, vô luận là tù phạm vẫn là ngục tốt, đều không tự chủ được ngừng động tác trong tay. Nhìn xem Gromas cái kia nghĩa vô phản cố, liều hết tất cả, ngưng kết hắn đối tự do hướng tới cùng đối cái này Great Prison địa ngục gào thét một quyền. Đánh vào cái kia đã vỡ vụn ra trên vách tường. Một giây sau, Gromas cánh tay phát ra răng rắc thanh thúy tiếng vang, xương cốt tại nội bộ vỡ vụn ra, nắm chắc quả đấm bên trên cũng biến thành máu thịt be bét. Đại lượng máu tươi từ vách tường cùng nắm đấm lẫn tiếp xúc trên cái điểm kia bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, Gromas cánh tay dưới một quyền này bị chấn đoạn, nhưng là hắn cái này dũng sĩ chi quyền cũng không có làm hắn thất vọng. To lớn vách tường nguyên bản liền có chút không chịu nổi gánh nặng, dưới một quyền này càng là trực tiếp bị đánh hoàn toàn đập nát đi ra. Sau đó đại lượng nước biển bắt đầu từ cái này vỡ ra trong vách tường phun ra đến, ngược lại thổi vào. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tự do vạn tuế. Gromas cái kia to lớn thân ảnh nâng từ bản thân cái kia đứt gãy cánh tay, hưng phấn hô to một tiếng, đồng thời Magellan cũng là giống giận hô to, đáng chết ác đồ, ta sẽ không để ngươi chạy đi. Magellan đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng cái này Promor Gromas vì sao lại biết rõ cái này tầng thứ tư Blazing Hell có một cái có thể trực tiếp tiến vào trong biển rộng liệp thực lối vào, đây chính là Great Prison cơ mật trong cơ mật a. Nhưng là lúc này cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu, coi như hắn Gromas đánh xuyên qua cái này tường đồng vách sắt lại như thế nào? Chỉ cần mình tại hắn trước khi rời đi giết hắn, hết thảy đều còn có thể vãn hồi. Với lại, tới kịp, bởi vì hắn độc binh đã đến. Chỉ gặp Gromas tiếng hô to còn không có truyền bá quá xa đâu, cái kia đồng dạng to lớn độc binh đã trực tiếp che chùm lên Gromas trên thân. Đến từ Doku Doku Nomi sinh ra lượng lớn độc tố bắt đầu rót vào Gromas trong thân thể. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Gromas cũng cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức. Không phải loại kia bị đả kích sau sinh ra thống khổ, mà là loại kia từ hướng nội bên ngoài, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, thần kinh toàn đều đang đau cảm giác. Cho dù là lấy Gromas tại cái này Eternal Hell bên trong tiếp nhận trăm ngày chi hình ý chí lực, cũng đều kém chút không có kêu đau một tiếng. Tận đến giờ phút này, Magellan mới thoáng thở dài một hơi. Hắn hết sức rõ ràng thẳng đến mình một chiêu này độc binh có uy lực lớn đến mức nào. Đừng nói là Gromas gia hỏa này có thể hay không tiếp tục chống đỡ, liền xem như hải quân bản bộ các đại tướng nếu là dám không có chút nào phòng bị ăn được một phát, chỉ sợ đều phải nằm trên mặt đất không thể động đậy. vách tường bị đánh xuyên không quan hệ. Chỉ cần tại cái này về sau, để Blue Gorilla Zeller Beast nhóm đi sửa tốt là được rồi. Chỉ cần những này cùng hung cực ác ác đảng nhóm không có đi ra ngoài. Great Prison liền vẫn là cái kia Great Prison. Tường đồng vách sắt liền vẫn là cái kia tường đồng vách sắt. Lúc này những cái kia đến từ Eternal Hell lũ tù phạm liền là có ngốc cũng suy nghĩ minh bạch. Gromas cái này hỗn đàn từ vừa mới bắt đầu liền là lại coi như bọn họ là kẻ chết thay. Căn bản cũng không có cái gì cái gọi là từ tầng thứ 6 đánh tới tầng thứ nhất kế hoạch. Hắn chỉ là muốn đem bọn hắn lừa gạt đến cái này Blazing Hell bên trong. Sau đó mình đánh xuyên qua vừa rồi Siliep nói tới kia là cái gì, liệp thực lối vào. Đến lúc đó lấy hắn ngư nhân tộc huyết mạch, hoàn toàn có thể chạy thoát. Sau đó bọn hắn những này cái gọi là bạn tù, nhóm. Hạ chàng còn phải nói gì nữa sao? Đáng chết, Gromas, hắn đang đùa chúng ta. Cái kia lưỡi dài đầu tráng hán giận dữ hét. Lúc này cái kia liệp thực lối vào mặc dù đã được mở ra. Nhưng là cường đại nước biển chảy ngược căn bản không phải bọn hắn những nhân loại này có thể tiến vào. Chỉ sợ chỉ có ngư nhân tộc cái này chút dị bẩm thiên phú ra hỏa tài năng đỉnh lấy cái kia thủy áp. Lao ra, huống chi, liền coi như bọn họ có thể lao ra thì sao? Đơn giản liền là chết đuối ở trong biển này thôi lại hoặc là bị Blue Gorilla Zeller Beast nhóm cho. Bắt trở lại thôi, bất quá cũng may hắn còn có một tia lý trí. Biết Gromas coi như lúc này đùa nghịch bọn hắn. Bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt, vẫn là chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, một đường đánh xuyên qua cái này Great Prison tất cả địa ngục. Bằng không, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là cực kỳ tàn khốc trừng trị. Duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng liền là cái này coi bọn họ là hầu tử đùa nghịch Gromas cũng ngã ở một bước cuối cùng. Cũng không có dẫm lấy bờ vai của bọn hắn chạy ra cái này Great Prison. Thật sự là đáng đời. Nước biển bắt đầu chảy ngược. Nếu như không đem nhanh lên đem tầng thứ tư hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Rất nhanh cái này nước biển là có thể đem toàn bộ Great Prison Impel Down đều cho chìm. Vì không lấy tới loại tình trạng này, Magellan tại giải quyết hết Gromas về sau cũng là lần nữa mở lớn. Thả ra ba đầu độc long, đem những cái kia lũ tù phạm đánh kêu cha gọi mẹ. Mà Siliep thì là thu đao vào vỏ, nhìn xem Gromas ngã xuống phương hướng, hơi khẽ cau mày, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cái này Gromas phong cách chiến đấu mặc dù 10 phần thô kệch, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhìn hành vi của hắn tựa hồ 10 phần có kế hoạch tính cùng mục đích. Tính, cũng không phải là một cái chân chính vô não mãng phu. Điểm này từ hắn vừa rồi không chút do dự chuồn đi cùng cầm tất cả cùng hắn cùng một chỗ vượt ngục. Lũ tù phạm khi đệm lưng đều có thể nhìn ra đến. Mà lệnh Siliep cảm thấy nghi ngờ địa phương chính là ở đây. Cho dù là tại cuối cùng, Magellan độc binh tướng Gromas nuốt mất tiến vào về sau. Gromas đều không có lộ ra cái gì tuyệt vọng cùng ảo não bộ dáng. Tựa hồ hắn đã tính trước. Tựa hồ, tự do, vật hắn đã nắm bắt tới tay. Đặt ở ngày thường, Siliep khẳng định là muốn đi qua nhìn một chút. Bất quá lúc này bên kia đã biến thành một vùng biển mênh mông. Đồng thời cái kia nước biển lượng còn tại từ từ mở rộng. Liền xem như hắn cũng không có cách nào thật đơn giản đi qua. Cùng lúc đó, Gromas thân thể khổng lồ kia bắt đầu thu nhỏ, dần dần biến thành nguyên bản nhân loại chi tư. Sau đó đại lượng nước biển cọ rửa ở trên người hắn, đem những cái kia nguyên bản dính liền ở trên người hắn nọc độc đều cho sông tản ra. Đem cái này nước biển chung quanh đều biến thành độc thủy. Sau đó độc thủy lại dần dần khuếch tán, pha loãng, biến mất, Gromas đúng là chết rồi. Magellan lúc ấy xuất thủ căn bản cũng không có lưu cho hắn một tơ một hào tình cảm. Nha, mặc dù hai người vốn liền không có giao tình gì. Tóm lại Magellan là ôm tất sát tâm tính xuất thủ. Bởi vậy Gromas căn bản không có khả năng gánh vác được. Hắn cũng liền dựa vào mình cái kia cường đại sinh mệnh lực nhiều giữ vững được vài giây đồng hồ thôi. Nhưng là không quan hệ. Gromas có đến từ thần minh chúc phúc. Sinh mệnh quay lại. Trong vòng một ngày không chết trận hai lần. Liền sẽ không tử vong chân chính. Cái này mới là Gromas chân chính át chủ bài. Không có người sẽ nghĩ tới một cái vốn nên hẳn phải chết người lại còn có thể nhảy ra lại nối. Tiếp một đợt mệnh mà Gromas lại vẫn cứ thật có thể làm được. Nguyên bản theo nước biển chảy ngược mà nổi lơ lửng Gromas, thi thể đột nhiên hiện ra một cỗ quỷ. Dị quang mang, tiếp lấy Gromas trên thi thể thương thế tất cả đều quỷ dị biến mất không thấy. Sau đó Gromas cái kia hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Cường đại ngư nhân tộc thiên phú huyết mạch cũng không có để hắn chết chìm. Gromas là 10 phần thông thuận tại cái này trong nước biển hô hấp lấy. Mà tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy Gromas cũng căn bản không có một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Bị che giấu tại dưới mặt nước trên mặt lộ ra một vòng đạt được tiếu dung. Sau đó hắn thừa dịp hiện tại thế cục hỗn loạn, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, thuận chảy ngược hải lưu đi tới hắn vừa rồi một quyền mở ra đầu kia, sinh cơ giạt rào, vết nứt chỗ. Tận đến giờ phút này, hắn mới lần nữa đối trên chiến trường hỗn loạn kiệt ngạo cất tiếng cười to. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Magellan, người độc thế nhưng là thật đau nhức a. Sau cái này Eternal Hell bên trong bất luận cái gì hình phạt đều để ta cảm thấy đau đớn. Bất quá cuối cùng vẫn là ta thắng. Kể từ hôm nay, không còn có ai có thể đem lão tử tự do cướp đi. Không còn có ai có thể đem ta đính tại trong phòng giam âm u tùy ý vũ nhục. Cái này Eternal Hell, cuối cùng vẫn là giam không được ta Gromas ha. Chỉ là 800 năm tường đồng vách sắt mà thôi. Hôm nay liền do ta Gromas đến đánh nát cái này truyền thuyết. Mà ta sẽ dẫm lên các người Great Prison Impel Down uy danh. Trở thành truyền kỳ mới. Nói đến đây, Gromas hơi hơi dừng một chút sau tiếp tục cao giọng nói ra. Nhớ cho kỹ, các ngươi những người này. Lão tử gọi là Braumor Gromas. Mà danh hào của ta chính là Hansacrim. Cuối cùng có một ngày. Tên của ta đem truyền khắp toàn bộ biển cả. Cuối cùng có một ngày, tất cả mọi người đem tin phục tại cái danh hiệu này phía dưới. Ta chính là Hắc Ám Hóa Thân, Tử Vong Đại Hành. Thế giới này, liền do ta đến quấy đến long trời lở đất. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đứng tại cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra nước biển vết nứt ra. Phách lối cuồng ngạo phát biểu một lần mình. Ra ngục cảm nghĩ. Sau đó ngay tại Magellan cái kia đen kịt như đáy nồi sắc mặt bên trong. Tại Silieb cái kia ý vị thâm trường vẻ mặt. Xoay người một cái trốn ra cái này 800 năm đến chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ. Sơ xuất, có tường đồng vách sắt danh xưng chính nghĩa ba thành lũy Great Prison Impel Down. Hải viên lịch năm 1496. Một năm này Roger còn chưa xưng vương, Newgate cũng chưa từng quân lâm biển cả. Ở đời trước hải tặc bá chủ Rock bị hải quân anh hùng Monkey D. Gap đánh bại sau qua nhiều năm như vậy, thế giới mới cũng không có quyết ra một cái mới vương giả. Mà như vậy a một năm, phát sinh một cái chấn kinh toàn bộ thế giới sự kiện lớn. Hansacrim Braumor Gromas phá vỡ Great Prison Impel Down 800 năm tới truyền thuyết. Trở thành sử thượng cái thứ nhất từ nơi đó vượt ngục tù phạm. New of the World, từ ngày này trở đi, Gromas danh hào mọi người đều biết. Giống như hắn nói tới như vậy, Great Prison Impel Down uy danh lớn bao nhiêu, danh hào của hắn liền có thể truyền bá có bao xa. Lần này, hắn là dẫm lên toàn bộ Great Prison Impel Down 800 năm tới vinh quang.